Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, đại biểu chấp pháp đội chế tài ngươi. Thì các ngươi đám phế vật này còn muốn ở trước mặt ta đắc ý. Mắt thấy mọi người đều bị chấn nhiếp. Sa Văn Tiên vô tình trào phúng lên. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Hắn đối lưu đày chi địa cái từ này là phi thường phản cảm. Trước đó dám gọi như vậy người, đều bị hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Sa Văn Tiên càn rỡ không chừng mực. Hắn càng là sẽ không bỏ qua. Họ Sa, ngươi không theo Nguyên Thành pháp chế, tùy ý làm bậy. Hôm nay ta thì đại biểu Nguyên Thành chấp pháp đội đưa ngươi chế tài. Tô Nghĩa căm tức nhìn Sa Văn Tuyên, lạnh giọng quát nói. Tô Nghĩa, bàn bạc kỹ hơn. Phùng Chấn Nam giật nảy mình, tranh thủ thời gian cho Tô Nghĩa nháy mắt. Sa Văn Tuyên khí tức cường đại, liền hắn đều tâm thấy sợ hãi. Tô Nghĩa thì càng sẽ không là đối thủ. Hắn thấy, Nguyên Thành có thể áp chế Sa Văn Tuyên, chỉ sợ chỉ có đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng Tiếu Trấn Hùng cùng thành chủ La Tuấn Nam. Phùng đội trưởng cứ yên tâm đi. Tô Nghĩa mỉm cười. Phùng Chấn Nam còn không rõ ràng lắm thực lực chân chính của hắn. Đợi lát nữa thấy được, liền sẽ không lo lắng. Nhìn lấy Tô Nghĩa nụ cười tự tin, Phùng Chấn Nam có chút không biết vì sao. Tiểu tử, ngươi muốn xử phạt ta? Sa Văn Tiên sững sờ một chút, quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút, cười khẩy nói, ngươi đặc biệt não tử sẽ không gọi lừa đá a. Tô Nghĩa cũng không tức giận, từ tốn nói, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Ha ha, Sa Văn Tiên cười như điên nói, tiểu tử, ngươi rất thú vị, nhưng cũng thành công chọc giận ta. Ta chắc chắn thật tốt thu thập ngươi. Ta rất chờ mong. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, sau đó mà nói rằng, đã ngươi ta đều muốn động thủ, như vậy có dám hay không chuyển sang nơi khác? Nơi đây ở vào khu buôn bán, bốn phía xúm lại đại lượng thị dân. Ở đây động thủ, rất chịu có thể tạo thành đại lượng tổn thất. Lão tử cái nào đều không đi. Sa Văn Tiên cười gằn nói, ngươi nắm chắc thời gian động thủ đi, nếu không ta thì không khách khí. Hắn tuy nhiên phách lối, lại cũng không phải là không não chi đồ. Vạn nhất Tô Nghĩa đem hắn dẫn vào bẫy dập làm sao bây giờ? Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ngược lại đối với Phùng Chấn Nam nói ra, Phùng đội trưởng, sơ tán đám người. Phùng Chấn Nam biết Tô Nghĩa chuẩn bị động thủ, cắn răng, đối với vây xem mọi người hô, chấp pháp đội ở đây truy nã tội phạm, người không có phận sự không được xem chừng. Chấp pháp đội tại Nguyên Thành uy hiếp lực vẫn là rất mạnh. Phùng Chấn Nam dứt lời, bốn phía đám người giống như thủy triều thối lui, làm mây trắng linh tài cửa hàng bên ngoài lâm vào an tĩnh thời điểm. Sa Văn Tiên mở miệng nói, tiểu tử, hiện tại có thể động thủ a? Như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa dưới chân một bước, như tên lửa bắn dọi đến Sa Văn Tiên phụ cận. Một cái phủ đầy lôi quang nắm đấm vàng đánh ra đồng thời. Linh hồn lực dẫn đầu bao phủ mà ra. Tụ phách cảnh tứ trọng lôi linh tu. Phùng Chấn Nam một mặt rung động. Hắn nhớ rõ, lần trước gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành thời điểm, Tô Nghĩa chỉ là một tên tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu. Vẫn chưa tới thời gian một tháng, thì thăng liền ba cấp. Loại này tấn thăng tốc độ, chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Đồng thời, cũng hiểu được Tô Nghĩa vì sao có lòng tin như vậy. Tô Nghĩa tại tụ phách cảnh nhất trọng thời điểm liền có thể chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Hiện tại tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng, đối phó tụ phách cảnh ngũ trọng Sa Văn Tuyên, không có vấn đề gì. Chỉ là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Sa Văn Tiên trên mặt một mảnh vẻ khinh miệt, nhưng sau một khắc, lại biến đến vô cùng ngưng trọng. Này tế, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ vô hình chi lực bao phủ tới. Ý thức được là linh hồn lực thời điểm, hắn bạo giống một tiếng, trong thân thể nhất thời bắn rọi ra một mảnh ngân quang. Vòng quanh thân quét qua, đem linh hồn lực đều xoắn nát.